Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795 Thanh Long Thánh Hỏa, oanh, gần đánh sâu vào một lần, bình cảnh chi trên tường mặt liền xuất hiện đạo đạo cái khe, ở sinh mệnh chi lực dưới tác dụng, Giang Tâm Thành đánh sâu vào màu xanh biếc thiên hậu kỳ khó khăn bạo giảm trên dưới 100 lần. Đạm đạm cười, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, tập trung sở hữu tinh thần. Lần thứ hai đánh sâu vào bình cảnh chi tường. Oanh, bình cảnh chi trên tường mặt cái khe càng lúc càng lớn. Đồng thời cũng càng ngày càng nhiều, khoảng cách phá tan càng ngày càng gần. Ầm ầm ầm, liên tiếp đánh sâu vào mấy chục lần, có sinh mệnh chi trong biển cuồn cuộn sinh mệnh chi lực làm bổ sung. Giang Tâm Thành chút nào không cần lo lắng lực lượng không đủ dùng vấn đề. Liên tục đánh sâu vào mấy chục lần, bình cảnh chi trên tường mặt cái khe đã rậm rạp, mắt thấy liền phải ầm ầm sập. Ầm ầm ầm, lại là số luân đánh sâu vào bình cảnh chi tường ầm ầm sập, mênh mông thần hồn chi lực hướng tới càng thêm rộng lớn thần hồn mê cung dũng qua đi. Tại đây phương thần hồn mê cung dưới tác dụng này đó thần hồn chi lực trở nên giống như lục đá quý, giống nhau trong suốt lộng lẫy, tản ra kinh người lực lượng dao động, màu xanh biếc thiên hậu kỳ. Giang Tâm Thành thần hồn chi lực thuận lợi mà đột phá tới rồi màu xanh biếc thiên hậu kỳ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành tiếp tục hấp thu sinh mệnh chi hải giữa mênh mông sinh mệnh chi lực, củng cố trước mặt cảnh giới. Thần hồn trong biển, mênh mông thần hồn chi lực hình thành một đoàn mấy ngàn dặm phạm vi màu xanh biếc đám mây. Vừa mới bắt đầu thời điểm cực kỳ tán loạn, theo từng luồng thần hồn chi lực dũng mãnh vào tiến vào, này đó màu xanh biếc đám mây dần dần mà ngưng tụ ở bên nhau, hình thành một đoàn vô cùng khổng lồ thần hồn chi vân. Bình thường tu luyện giả nếu là đem thần hồn tu luyện đến tầng thứ 5 thiên màu xanh biếc thiên cảnh giới, thần hồn chi vân nhiều nhất cũng liền ngàn dặm phạm vi. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, vừa mới đặt chân màu xanh biếc thiên hậu kỳ, thần hồn trong biển thần hồn chi vân đã khuếch trương tới rồi 6.000 hơn dặm phạm vi. Hơn nữa tinh thuần trình độ hơn xa bình thường tu luyện giả mấy chục lần. Thần hồn chi vân giữa lượn lờ nhiều đóa màu xanh biếc tia chớp, tản ra kinh người lực lượng dao động, một khi phóng xuất ra tới đã có thể can thiệp hiện thực, cho địch nhân một đòn chí mạng, thậm chí có thể di chuyển núi cao, quay cuồng hải dương, có được thông thiên triệt địa thần thông, theo sinh mệnh chi lực, cuồn cuộn không dứt mà chuyển hóa vì thần hồn chi lực. Giang Tâm Thành thần hồn trong biển, thần hồn chi vân bắt đầu cực nhanh mà khuếch trương, trở nên càng ngày càng khổng lồ, cũng càng ngày càng củng cố, có sung túc sinh mệnh chi lực vì chống đỡ. Ngắn ngủn hơn một canh giờ, Giang Tâm Thành liền hoàn toàn củng cố màu xanh biếc thiên hậu kỳ thần hồn cảnh giới, hơn nữa hướng tới càng cao cảnh giới xuất phát. Không biết qua bao lâu, đương sinh mệnh chi trong biển sinh mệnh chi lực còn dư lại 1/5 tả hữu thời điểm, Giang Tâm Thành thần hồn trong biển thần hồn chi vân đã khuếch trương tới rồi vạn dặm phạm vi, cực kỳ động lại cứng cỏi, tản ra lộng lẫy bắt mắt màu xanh biếc quang mang, chậm rãi nhộn nhạo ở thần hồn chi trên biển không. Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã đạt tới màu xanh biếc thiên hậu kỳ đỉnh, cũng là tầng thứ 5 thiên đỉnh chi cảnh, khoảng cách tầng thứ 6 thiên chỉ có một bước xa. Một khi có thể đột phá, liền có thể đặt chân màu xanh lá thiên chi cảnh, đủ để cùng thần long cảnh vương giả thần hồn chi lực địa vị ngang nhau. Thần hồn chi lực tiêu thăng lần hứa trở lên, đạt tới màu xanh biếc thiên hậu kỳ đỉnh. Bình thường dưới tình huống chỉ có thiên hổ sáu cánh chi cảnh bá chủ cấp tu luyện giả mới có thể đủ đem thần hồn chi lực tu luyện đến đây chờ nông nỗi. Giang Tâm Thành hiện giờ bất quá ám báo cảnh, cũng đã đem thần hồn chi lực tu luyện tới rồi bực này cảnh giới. Như thế kinh người thần hồn chi lực, ít nhất có thể làm Giang Tâm Thành đột phá đến thiên hổ cảnh tỷ lệ gia tăng 1% trở lên. Hơn nữa sinh mệnh chi lực tăng phúc. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đột phá đến thiên hổ cảnh tỷ lệ ít nhất cũng có 30 phần có một. Bất quá này còn chưa đủ. Giang Tâm Thành còn muốn chuẩn bị càng nhiều. Như vậy mới có thể đủ một lần là xong. Thuận lợi mà đặt chân thiên hổ cảnh. Giang Tâm Thành đệ nhị bước chuẩn bị là Bạch Hổ Thánh Điển cùng Thanh Long Thánh Điển. Bạch Hổ Thánh Điển chỉ kém một chút là có thể tu luyện đến đỉnh viên mãn. Hơn nữa thuận lợi mà tu luyện ra vạn năm âm sát chi lực. Mà vạn năm âm sát chi lực đối với đột phá gen gông xiềng cũng có nhất định tác dụng. Hiện giờ nơi này có sung túc sinh mệnh chi lực, cũng đủ Giang Tâm Thành đem Bạch Hổ Thánh Điển tu luyện đến viên mãn. Thanh Long Thánh Điển cũng có thể đủ tu luyện đến nhất định cảnh giới. Khoanh chân mà ngồi, Giang Tâm Thành bắt đầu tu luyện Bạch Hổ Thánh Điển. Trái tim bên trong Bạch Hổ đồ án chỗ sâu trong, âm sát chi lực ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện tiêu thăng 300 lần. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành liền đem Bạch Hổ Thánh Điển tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn. Ở Bạch Hổ đồ án trung dựng dục ra vạn năm âm sát chi lực. Theo sau Giang Tâm Thành bắt đầu tu luyện Thanh Long Thánh Điển. Thanh Long Thánh Điển Giang Tâm Thành tuy rằng chỉ là suy đoán ra 2/3, nhưng là đã có thể tu luyện. Thanh Long Thánh Điển chính là thiên cấp hạ giai luyện thể công pháp. Uy năng cực kỳ khả quan, có cấu tạo thần hồn mũi tên, thần hồn xuân tàm, phá thiên vô ảnh kiếm luân cùng huyền vũ đồ án, chu tước đồ án, bạch hổ đồ án chờ kinh nghiệm. Giang Tâm Thành cấu tạo Thanh Long đồ án tốc độ thực mau. Một ngày qua đi, Giang Tâm Thành trái tim bên trong liền nhiều một cái chậm rãi tới lui tuần tra. Thanh Long đồ án, theo Thanh Long đồ án xuất hiện, thực mau Thanh Long trong miệng liền phụt lên xuất huyết màu đỏ giao long liệt viêm mờ đi thanh. Long Thánh Điển chia làm 4 tầng. Mỗi một tầng phân biệt có thể tu luyện ra giao long liệt viêm, hắc long chân hỏa, bạch long nướng diễm, cùng với mạnh nhất thanh long thánh hỏa, cùng chu tước thánh điển nhưng thật ra rất là tương tự. Bất quá thanh long thánh điển tu luyện ra tùy ý một loại ngọn lửa đều xa xa mà vượt qua chu tước. Thánh viêm mani ở tứ tượng gia tộc giữa. Chỉ có thiên hổ cảnh bá chủ mới có thể tu luyện Thanh Long Thánh Điển. Hơn nữa xác suất thành công cũng không cao. Bởi vì Thanh Long Thánh Điển đối với tư chất, thánh thể, ngộ tính, thần hồn chi lực chờ yêu cầu cực cao. Tại đây mấy phương diện nếu là không có đạt tới cũng đủ độ cao. Đừng nói là tu luyện Thanh Long Thánh Điển. Ngay cả quan khán Thanh Long Thánh Điển tư cách đều không có. Hơn nữa chỉ có tứ tượng gia tộc dòng chính đệ tử mới có tư cách tu luyện Thanh Long Thánh Điển. Tứ tượng gia tộc tu luyện Thanh Long Thánh Điển bất quá là bình thường địa cấp thượng giai Thanh Long Thánh Điển, há có thể theo kịp Giang Tâm Thành tu luyện cải tạo bản thiên cấp hạ giai Thanh Long Thánh Điển. Cải tạo lúc sau Thanh Long Thánh Điển uy lực nháy mắt hạ gục tứ tượng gia tộc Thanh Long Thánh Điển. Tu luyện ra 4 loại ngọn lửa hơn xa tứ tượng gia tộc 100.000 lần. Tư chất cùng ngộ tính phương diện Giang Tâm Thành có thần khí thịnh đường tùy thời chỉ điểm. Hơn nữa Tân Thanh Long Thánh Điển vẫn là căn cứ Giang Tâm Thành thánh thể lượng thân chế tạo. Thánh thể phương diện Giang Tâm Thành tuy rằng chỉ là ám báo sáu ảnh đỉnh tu luyện giả. Chính là hắn thánh thể lại một chút không thể so bình thường thiên hổ hai cánh cảnh bá chủ kém. Thần hồn chi lực Giang Tâm Thành càng là đạt tới màu xanh biếc thiên hậu kỳ đỉnh. Đủ để cùng bình thường thần long cảnh vương giả tranh phong. Kể từ đó Giang Tâm Thành các phương diện tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Lại có cuồn cuộn không dứt sinh mệnh chi lực vì phụ trợ. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành tu luyện Thanh Long Thánh Điển tốc độ có bao nhiêu mau. Đúng rồi, còn có thần khí thịnh đường vì phụ trợ. Có thể cho Giang Tâm Thành tu luyện Thanh Long Thánh Điển tốc độ ở nguyên bản cơ sở thượng lại tiêu. Thăng 300 lần, như vậy tới nay Giang Tâm Thành tu luyện Thanh Long Thánh Điển tốc độ cực nhanh ước chừng là tứ. Tượng gia tộc thiên hổ cảnh tu luyện giả mấy ngàn lần trở lên. Hết chương.